Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 531, kinh biến. Lâm Thiên dẫn theo đao, cảnh giác vây quanh thạch quan dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên một đao chặt đi lên. Keng, cả hai tướng đụng, phát ra nổ vang, cả tòa ma uyên đều tùy theo lay động một cái. Chẳng qua là đáng tiếc, giống như trước đó một dạng, cái này có thể tùy tiện trọng thương nửa bước thiên đạo cường giả một đao. Giờ phút này như cũ không có phá vỡ cỗ này thạch quan, chẳng qua là ở phía trên lưu lại một đạo sâu hơn ấn ký thôi. Thấy cảnh này, Lâm Thiên cũng không có thất vọng, bởi vì hắn biết rõ Ma Uyên chi chủ đến tột cùng là một vị như thế nào tồn tại. Dạng này người lưu lại đồ vật như thế nào lại bình phàm. Cho nên Lâm Thiên cũng không vội, hắn rất có kiên nhẫn tiếp tục vây quanh thạch quan quay vòng lên. Cuối cùng tại góc đông nam tìm được một cái yếu kém điểm, đây là một vết nứt. Nếu như Lâm Thiên không có đoán sai, hẳn là một trận bản kỷ nguyên trước kinh thiên đại chiến chỗ lưu lại. Liền liền Ma Uyên chi chủ, những năm gần đây cũng không thể để nó khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Thiên không do dự, trực tiếp đề đao, hướng phía này đạo liệt ngân chém xuống dưới. Keng, keng, keng, một đao, hai đao, ba đao, bốn đao, mặc dù Lâm Thiên cũng không dùng hết toàn lực, nhưng lại một kết nối lấy vung đi ra mấy chục đao. Đao đao đều chém vào thạch quan cùng một vị trí, cái kia nguyên bản đã nứt ra vết rạn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, soạt soạt, một tiếng, ầm ầm sập vỡ. Lâm Thiên thấy thế, lui về sau bên trên một bước, trong tay đao lập tức dương lên, tầm mắt ngưng tụ, rơi vào trong thạch quan. Chỉ cần nơi này xuất hiện bất kỳ dị động, hắn liền sẽ không chút do dự giết tới. Chẳng qua là, mấy giây thời gian đi qua, trong thạch quan ngoại trừ nắp quan tài sập vỡ về sau tóe lên cho bụi bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì dị động. Cái này khiến Lâm Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, loại kia không hiểu cảm giác bất an càng mãnh liệt mấy phần. Nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho hắn biết, lúc này tuyệt đối không thể hướng về phía trước, ứng nên rời đi nơi thị phi này, bàn bạc kỹ hơn mới là. Có thể Lâm Long khiếu tao ngộ cùng với Tiểu Tuyết liều lĩnh lại để cho hắn vô phương rút đi, bởi vì này vừa lui, cái này kết liền sẽ trong lòng hắn ở đời sau mãi đến hắn chết mới thôi. 8, 8 đọc sách. O huống chi hắn lúc này coi như từ nơi này rút lui, ngày sau cũng chưa chắc có thể sống sót. Cho nên Lâm Thiên không nghĩ lui, cũng không muốn lui. Hắn nắm chặt trên tay nhuộm đầy máu tươi đổ đao, từng bước một thận trọng hướng phía thạch quan nhích tới gần. Làm như thế cũng không phải Lâm Thiên quá nhát gan, mà là Ma Uyên chi chủ thực lực quá mạnh. Chẳng qua là bây giờ chịu đến hiện tại phiến thiên địa này áp chế, tại đối mặt Lâm Thiên thời điểm nhiều ít muốn ăn chút thiệt thòi, cho nên thực lực của hắn thoạt nhìn liền phải yếu hơn một điểm. Nhưng trên thực tế tới Lâm Thiên chân chính đỉnh phong đều không kém bao nhiêu. Đối mặt một vị cường giả như vậy, Lâm Thiên sao lại dám chủ quan? Dù sao hắn lại không phải người ngu. Chẳng qua là tùy theo Lâm Thiên tới gần, trong thạch quan như cũ không có bất kỳ cái gì tiếng động xuất hiện, phảng phất cái này là một bộ không quan tài. Cái này khiến Lâm Thiên trong lòng cảnh báo Trường Minh. Hắn định mắt nhìn một cái, quả nhiên này thế mà thật chính là một bộ không quan tài. Ma Uyên chi chủ cũng không làm chủ trong đó. Cái này khiến Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, trong lòng cái kia cỗ mơ hồ gây chuyện cảm giác bất an tại thời khắc này mãnh liệt tới cực điểm. Lâu dài chinh chiến bồi dưỡng ra được giác quan thứ 6 bén nhạy nói cho hắn biết, lúc này phải lập tức chú ý phía sau. mà Lâm Thiên cũng chiếu vào trong lòng này sợi cảm giác đi làm. Khi nhìn đến trong thạch quan là rỗng về sau, lập tức vung đao hướng phía sau mình chém đi. Chẳng qua là đáng tiếc, vẫn là chậm chút. Hắn này một đao trở về thủ mặc dù đặc sắc, nhưng trên thực tế dùng đến lực lại không đủ bảy thành. Dạng này đánh trả, nếu là đối phó chút bình thường nửa bước thiên đạo cường giả, có lẽ đầy đủ, coi như không địch lại, có thể chính mình cũng sẽ không thụ thương. Thế nhưng đối mặt theo trong hư không, đột ngột giết ra, hiển nhiên là dự mưu đã lâu ma quang so ra, vẫn là kém xa, hào không ngoài suy đoán. Hai tướng đụng, cái kia đảo đáng sợ ma quang tại chỗ liền đánh bay Lâm Thiên trên tay đồ tể, sau đó rơi vào lồng ngực của hắn. Chỉ thấy reng một tiếng, Lâm Thiên trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào cỗ kia thạch quan phía trên, tính cả thạch quan cùng một chỗ bị chôn ở hắc ám tối tăm ma uyên bên trong. Lúc này hư không một hồi nhúc nhích, một vị nam tử áo đen theo bên trong đi ra, cặp kia màu đỏ tươi con ngươi tại tối tăm ma uyên bên trong hết sức lóa mắt. Ánh mắt của hắn quét qua, chuẩn xác rơi vào Lâm Thiên trên thân, khóe miệng đi lên dương lên, kéo ra một vệt vẻ châm chọc. Lâm Phong tử, cảm giác này không dễ chịu a. Nghe được người đến, Lâm Thiên không nói gì, hai tay của hắn chống tại đặt ở ngực thạch quan đáy bên trên. Sau đó hít sâu một hơi, dùng sức chậm rãi đem hắn giơ lên. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên bay ra một chuỗi hỗn độn thần ánh sáng, đáng sợ đến cực điểm, không phải rơi vào thạch quan phía trên, liền là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên phản ứng cũng không chậm, tại đây chút thần quang xuất hiện trong nháy mắt, quanh thân liền lập tức lóe ra một tầng tối linh lực màu đỏ vòng bảo hộ. Mặc dù rất nhanh, những linh lực này vòng bảo hộ liền bị những cái kia thần quang đánh xuyên. Thế nhưng nếu không có cái này vòng bảo hộ, Lâm Thiên thoáng một cái, chỉ sợ đã bị đánh thành mảnh vỡ. Đương nhiên, hiện tại Lâm Thiên, mặc dù không có bị đánh thành mảnh vỡ, có thể cũng không tốt đến nơi đâu. Toàn thân có thể nói là bị đánh máu thịt be bét. Đến từ trời xanh hỗn độn chi quang, không ngừng ăn mòn huyết nhục của hắn, đem bên trong cuối cùng một tia tinh khí cũng thôn phệ mà đi, triệt để ngăn trở Lâm Thiên thương thế khôi phục. Khục tương đương là ngươi. Lâm Thiên ho ra một ngụm trong cơ thể máu bầm, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mặt không có chút máu hướng phía hư không nhìn lại, trong ánh mắt lập lòe lạnh thấu xương sát ý. Người đến mặc dù còn không có xuất hiện, nhưng hắn cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Không sai, chính là ta. Đối phương cũng không có giấu giếm ý tứ, thoải mái thừa nhận xuống tới. Sau đó theo trong hư không chậm rãi đi ra là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi cái chủng loại kia, vô cùng tuổi nhỏ, ăn mặc một bộ áo trắng, mặc dù trên thân không có để lộ ra bất kỳ khí tức gì, có thể trong xương cốt mạnh mẽ lại là thế nào cũng không cải biến được. Đến trong nháy mắt, Ma Uyên nói liền không nhịn được sao động, tựa hồ tại kiêng kỵ hay là đang sợ hãi. Mà trên đời, để cho người ta Ma Uyên nói đều có biểu hiện như thế người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như người này lại nắm giữ hỗn độn chi đạo, thân phận như vậy liền miêu tả sinh động. Người trẻ tuổi này không là người khác, chính là thiên thạch giới sau lưng chân chính chúa tể thượng thương cổ khoáng chủ nhân. Một vị danh xưng là trời xanh con trai tồn tại. Hắn thực lực, tại xí già chi n chủ nhân bên trong, đều đứng hàng đầu. Lâm Thiên lúc trước cũng không ai làm gì được hắn, chẳng qua là lui thứ hai, hủy đi hắn chỗ nương thân. Không nghĩ tới đối phương thế mà nhanh như vậy lại giết trở về. Không nghĩ tới a. Thấy Lâm Thiên trong mắt vẻ kinh ngạc, Vị này thượng thương cổ khoáng chủ nhân khóe miệng dương lên, cười nói, Lâm Phong tử, không biết có câu nói, ngươi có từng nghe chưa? Người này đùa bỡn vận mệnh cũng sẽ đồng dạng đùa bỡn ngươi. Đồng lý, ngươi đang tính toán người khác đồng dạng cũng có thể tính toán ngươi. Đừng tưởng rằng, trên cái thế giới này, liền ngươi một người thông minh, vì chờ đợi ngày này, ta có thể là tại Ma Uyên ngủ đông thật lâu đây. Nói đến đây, vị này thượng thương cổ khoáng chủ nhân, trên mặt đều là vẻ lạnh lùng. Tại thượng thương cổ khoáng bị hủy về sau, hắn liền đang không ngừng tìm kiếm Lâm Thiên, mong muốn tìm một cơ hội trả thù trở về, nhưng lại tại hắn tìm tới Lâm Thiên, chuẩn bị theo bất tử thần triều tình thế, cho Lâm Thiên một kích chí mạng thời điểm, lại thôi diễn đến một kiện càng có ý tứ sự tình. Đó chính là Lâm Thiên tương lai nhất định đi Ma Uyên, mà lại cả hai còn có một trận không thể tránh khỏi đại chiến. Thế là hắn lập tức đi vào Ma Uyên, tìm được Ma Uyên chi chủ, hai người trong bóng tối trực tiếp đã đạt thành chung nhận thức. Trong lúc này, liền liền Ma Uyên cái kia một đám vô thượng cường giả đều không biết được. Đây cũng là vì cái gì Lâm Thiên sẽ lên là một trong những nguyên nhân, bởi vì tất cả những thứ này thật sự là quá che giấu, quá thật, vì hoàn mỹ tính toán hắn, tại hắn suy yếu nhất thời điểm, lấy mạng của hắn, Ma Uyên chi chủ cùng trời xanh chi chủ hai người liền liền một đám nửa bước thiên đạo cường giả, cùng với chỗ nương thân, đều có thể coi như quân cờ đi hy sinh, cỗ này tàn nhẫn tính, liền là Lâm Thiên đều bất ngờ. A, các ngươi thật đúng là đủ để mắt ta. Lâm Thiên vẻ mặt có chút mỉa mai mà cười cười lắc đầu. Cũng không biết là tại tự diễu, vẫn là trào phúng Ma Uyên chi chủ cùng trời xanh chi chủ hai người, mà lên thương chi chủ không chút phật lòng. Hắn giờ phút này có thể là đắc ý tới cực điểm. Nói đi, Lâm Phong tử, ngươi còn có cái gì di ngôn, liền cứ việc nói cho ta biết, ta cam đoan sẽ không truyền đi. Trời xanh chi chủ hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Thiên, trên mặt đều là trêu chọc chi sắc. Phải biết, vì thôi diễn chuyện này, hắn nhưng là phí đi không ít tâm huyết, còn bởi vì thực lực này bị hao tổn. Bất quá, có thể được ra hiện tại kết quả như vậy, lúc trước hắn tổn thất, cũng đều tính đáng giá. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.